Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, cử chỉ điên rồ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng tẩu hỏa nhập ma đại giới là cực kỳ nhỏ. Điều này cần dựa vào Hàn Khinh Vũ chính mình, nếu như nàng có thể kịp thời tỉnh lại. Điều chỉnh tự thân vấn đề, có thể một ít thời gian về sau, nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như nàng không thể kịp thời tỉnh lại, sợ rằng về sau cũng không có biện pháp lại đi con đường tu hành. Hàn Cẩm Đồng đáy lòng hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người điên cuồng nảy sinh. Hắn rõ ràng tu đạo giả không có biện pháp lại đi con đường tu hành ý vị như thế nào. Đó là mất đi hy vọng, mất đi trở nên mạnh mẽ năng lực. Tu đạo giả, nếu như về sau tầm thường chọn đời, cũng nữa không có biện pháp lãnh hội tu đạo đời sống đặc sắc nhân sinh. Sợ rằng so với chết đều muốn khó chịu, hắn không biết mình tôn nữ nếu như lọt vào kết quả này, có thể hay không chịu được, sẽ không có biện pháp khác sao? Hàn Cẩm Đồng vội vàng hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, biện pháp ngược lại không phải là không có. Một ít thiên tài địa bảo cũng có thể làm nàng tẩu hỏa nhập ma di chứng trong khoảnh khắc giải quyết. Nhưng những cái này thiên tài địa bảo, ta không có, cái này trên địa cầu sợ rằng cũng rất khó tìm kiếm đạt được. Nên làm ta đều đã làm, phía sau chỉ có thể nhìn chính cô ta. Kỳ thực, có một loại tình huống Đường Tu chưa nói, bởi vì loại tình huống đó xuất hiện tỷ lệ không đủ một phần ngàn vạn. Đó chính là tẩu hỏa nhập ma người, ở cuối cùng thanh tỉnh sau đó tỉnh ngộ. Cái loại này tỉnh ngộ lấy được chỗ tốt, hoàn toàn có thể bù đắp tẩu hỏa nhập ma đại giới. Thậm chí có thể được một vài chỗ tốt, khắc phục tâm ma, trưởng khống tâm ma, hủy diệt tâm ma. Có thể làm được trình độ như vậy, tương lai mới có thể ở tu đạo một đường chung đi xa hơn, trở nên càng mạnh. A Vũ, các ngươi ở lại chỗ này, không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần. Các loại, chờ, Hàn Khinh Vũ tỉnh, lập tức nói cho ta biết. Đường Tu dặn dò một tiếng, liền dẫn Âu Dương Lộ Lộ ly khai, đi tới Âu Dương Lộ Lộ nơi ở. Đường Tu có chút nhức đầu ngồi vào trên ghế salon. Hàn Khinh Vũ đột nhiên xuất hiện tình trạng, điều này làm hắn có chút trở tay không kịp. Vốn cho là Hàn Khinh Vũ nếu như có thể vẫn tu luyện tiếp, tương lai nói không chừng là có thể phi thăng thành tiên. Coi như nàng ở trên địa cầu không có biện pháp khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng đột phá đến tiên nhân cảnh giới về sau, tuyệt đối có thể khôi phục. Đến lúc đó, mình cũng nên cùng với nàng tính toán rõ ràng sở tiên giới chương mục. Nhưng là, nếu như nàng vĩnh viễn dừng bước giai đoạn hiện tại, chẳng lẽ mình còn phải chờ nàng một lần nữa luân hồi? Một lần nữa bước trên tu đạo một đường, coi như là nàng có cơ hội ở luân hồi trong biển khổ tránh thoát. Đầu thai làm người, muốn khôi phục tốt nhất đời ký ức, tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhỏ đến đáng thương. Âu Dương Lộ Lộ ý thức được Đường Tu tâm tình không tốt, đàng hoàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống tới. Thậm chí, vì điều tiết Đường Tu cảm xúc, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Nói rằng, Đường Tu, đoạn thời gian trước ngươi đi làm cái gì? Liền Thịnh Đường tập đoàn công trình chiêu tiêu hội chuyện trọng yếu như vậy đều không tham gia. Thật không biết Khang Hạ là nghĩ như thế nào, lại đem lớn như vậy công trình giao cho một nhà liền thiết kế kiến trúc ý đồ đều chưa xong công ty Sâm Nguyên tập đoàn. Đường Tu thần sắc khẽ động, âm thầm bội phục Trần Tự Học thủ đoạn. Mặc dù hắn phía trước nói với Khang Hạ, nếu như không có so với Sâm Nguyên tập đoàn thích hợp hơn, vậy liền đem gọi thầu cơ hội cho Sâm Nguyên tập đoàn. Nhưng công trình chiêu tiêu hội cuối cùng đánh nhịp người là Khang Hạ, mà chính mình hiểu rõ hơn nàng. tuyệt đối sẽ không bởi vì mình xem trọng Trần Tự Học mà đơn giản bằng lòng. Ta gần đây bận việc sự tình rất trọng yếu, cho nên không có quá nhiều thời gian để ý tới chuyện của công ty. Khang Hạ năng lực rất mạnh, hắn nếu tuyển Trạch Sâm Nguyên tập đoàn, liền nhất định có lý do của nàng. Huống chi, ta trước lúc ly khai, cùng Sâm Nguyên tập đoàn lão bản Trần Tự Học gặp mặt một lần. Cũng nhìn phần kia không có hoàn thành thiết kế đồ. Thật tốt, Âu Vương Lộ Lộ nói rằng, ta gần nhất biết một chút Trần Tự Học cùng Sâm Nguyên tập đoàn. Phát hiện tên kia xác thực thật lợi hại. Chính là quá độc ác điểm. Rất nhiều thủ đoạn đều là giới kinh doanh rất kiêng kỵ, mà hắn lại dám dùng. Đường Tu lắc đầu nói rằng, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Có người nói thương trường chính là chiến trường. Đang cùng địch nhân trong tỷ đấu ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thủ đoạn làm sao không trọng yếu. Quan trọng là kết quả, vì có thể trở thành người thắng cuối cùng. Vì tương lai có thể tiếp tục sinh tồn. Âm mưu quỷ kế sợ cái gì? Hèn hạ vô sỉ một ít lại sợ cái gì? Chỉ cần tự thân đủ cường đại, vẫn có thể không ngừng trở nên càng cường đại. Tất cả vấn đề cũng đều không còn là vấn đề. Âu Dương Lộ Lộ bất mãn nói rằng, ngươi đây là già mồm át lẽ phải. Đường Tu thấy buồn cười nói, cái này sao có thể tính là già mồm át lẽ phải. Ta cho ngươi đánh cách khác. Hoàng quyền tranh phách, có thể ngồi lên cái kia Trương Bảo ngồi cuối cùng người thắng. Vị nào không phải hai tay dính đầy tiên huyết, đạp vô số người thi cốt ngồi lên. Rất nhiều chuyện, nhìn cũng không phải là quá trình, mà là kết quả. Ta hỏi ngươi, bây giờ Sâm Nguyên tập đoàn cùng 10 năm trước so sánh với như thế nào? Âu Vương Lộ Lộ nói rằng, mạnh vô số lần. Đường Tu gật đầu nói rằng, cái này không thì phải. Từng cái người thành công đều sẽ có rất nhiều địch nhân. Nhưng ngươi nhìn, hiện tại Sâm Nguyên tập đoàn còn chưa phải là càng ngày càng cường đại. Mà Trần Tự Học có tài phú còn chưa phải là càng ngày càng nhiều. Âu Dương Lộ Lộ không lời chống đỡ. Nàng cảm thấy Đường Tu nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là rất khó tiếp thu. Nàng đã từng cũng không phải là cái gì người lương thiện. Có thể ở Kinh Môn Đảo mở sòng bạc, đã nói lên nàng có một viên quá điên cuồng tâm. Thế nhưng, mở sòng bạc đó là một đường đi đến đen, rất thuần khiết túy hắc ám sinh ý, mà Sâm Nguyên tập đoàn biểu hiện ra là đứng đắn sinh ý. Nhưng người kinh doanh lại dùng rất nhiều không thế nào hào quang thủ đoạn. Cái này khiến nàng phản cảm. Âu Dương Lộ Lộ cải cọ bất quá Đường Tu, cũng lười ở cái đề tài này bên trên nói nhiều thêm. Đứng dậy rót bình trà, đặt ở Đường Tu trước mặt phía sau nói rằng, Mặc Nghị cái kia tiểu lão đầu gần nhất cử chỉ điên rồ. Ngươi không chuẩn bị gặp hắn một chút. Xem ra, Thánh Kiệt Na đều sắp không chịu nổi. Đường Tu sững sờ, lập tức nhớ tới Mặc Nghị nghiên cứu khóa đề. Nhất thời hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghiên cứu phương hướng rơi vào bình cảnh. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, không sai, vô cùng nghiêm trọng bình cảnh, ta nghe Thánh Kiệt Na oán giận quá, nếu như không phải còn kỳ vọng ngươi có thể cho nàng điểm đan dược. Nàng chỉ sợ sớm đã bỏ gánh không phải hiến máu. Phốp, chấm ngoặc kép, Đường Tu có chút tâm tình bị đè nén, trong nháy mắt bị Âu Dương Lộ Lộ cuối cùng những lời này cho nát bấy. Không khỏi tức cười cười cười. Hắn nâng chung trà lên nhấp một hớp trà thơm, lúc này mới đứng dậy nói rằng, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần Mặc giáo sư cùng Thánh Kiệt Na. Sau mười mấy phút, Đường Tu gặp được Mặc Nghị. Hắn ăn mặc bạch đại quái, mang kính cận thị, đang ở một đống lớn nghiên cứu khoa học bên cạnh khí cụ vừa vội vàng lục lấy. Mà Thánh Kiệt Na thì ỉu xìu môi ở khoảng cách cửa phòng rất gần trên ghế salon. Biểu hiện ra một bộ buồn ngủ dáng dấp. Thánh Kiệt Na lại quất nửa quản tiên huyết. ta dường như đã xác định phương hướng. Chấm ngoặc kép, Mặc Nghị bỗng nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thánh Kiệt Na biến sắc, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng gọi vào. Mặc Nghị, ngươi tên hỗn đản này, những lời này ta đều nghe xong hơn 20 lần. Kết quả đây, ngươi nói cho ta biết kết quả là cái gì? Chúng ta huyết tộc tiên huyết chân quý như vậy, bổ sung một giọt đều cần thật lâu. Ngươi trong khoảng thời gian này đều rút ta hơn 20 nửa quản máu tươi. Mặc Nghị cau mày quay đầu. Khi ánh mắt của hắn mới vừa rơi vào Thánh Kiệt Na trên người về sau, liền nhận thấy được Thánh Kiệt Na phía sau đứng lẳng lặng, cười không nói Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ. Đường Tu, ngươi đã đến rồi a. Mặc Nghị toát ra kinh hỉ thần sắc, buông trong tay xuống đồ đạc đi tới. Thánh Kiệt Na nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu về sau, lập tức bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, mang theo đầy bụng ủy khuất gọi vào. Đường tiên sinh, ngài mau cứu ta à. Lão già này rất xấu rồi. Chính hắn không có bản lĩnh, chính là nghiên cứu không được dược phẩm, lại mỗi ngày đều buộc ta rút máu, lại như thế quất xuống, ta đều muốn biến thành người khô rồi. Đường Tu thấy buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái Thánh Kiệt Na bả vai, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Thánh Kiệt Na nói rằng, đây là ta gần nhất mới vừa luyện chế đan dược, ngươi dùng phía sau chắc đúng ngươi mới có lợi, hiện tại đừng vội dùng, đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi lại nói. Tốt. Thánh Kiệt Na mặt lộ vẻ mừng như điên, yêu thích không buông tay vuốt vuốt bình sứ, tâm lý ngứa một chút, hận không thể lập tức liền vẹt ra nắp bình đem bên trong đan dược rót vào trong miệng. Đường Tu nhìn về phía Mặc Nghị, cười nói, Mặc giáo sư, gặp phải vấn đề khó khăn. Mặc Nghị cười khổ nói, đúng vậy, huyết tộc huyết dịch tế bào hoạt tính quá lớn, ta thủy chung không có biện pháp tìm ra có thể thay thế kiêm dung đồ đạc. Đường Tu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi cảm thấy dùng thuốc bắc cũng không thể được. Mặc Nghị sững sờ, lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, coi như là rõ ràng, ta cũng không hiểu thuốc bắc a. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Ở tiếng chuông reo 7-8 tiếng về sau, trò chuyện mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm già nua. Đường Tu, có việc. Đường Tu cười nói, tiền bối, có chuyện không biết người cảm giác không có hứng thú. Ta chỗ này đang nghiên cứu một loại dược vật. Một ngày nghiên cứu thành công, sẽ đối với nhân loại tuổi thọ phương diện có cống hiến to lớn. Quỷ kiến sầu nói rằng, không có hứng thú, coi như là có hứng thú cũng không còn thời gian. Ta phát hiện điểm chuyện thú vị, cần thời gian nghiên cứu. Đường Tu vội vàng hỏi, chuyện thú vị gì? Quỷ kiến sầu trầm mặc một chút, chậm rãi nói rằng, người biết cái này trên thế giới, ngoại trừ nhân loại cùng dã thú phi cầm bên ngoài, còn có những thứ khác dị sinh vật. Đường Tu nói rằng, biết nói. Quỷ kiến sầu kinh ngạc nói, ngươi thực sự biết? Đường Tu nói rằng, không sai, ta hiểu biết chính xác nói. Quỷ kiến sầu nói rằng, ngươi đã biết, ta đây là tốt rồi giải thích. Ta gần nhất phát hiện một đoạn tàn cánh tay, hay là đang vụ nguyên đảo phát hiện, cái kia tàn cánh tay nhìn qua cùng nhân loại cánh tay một dạng, nhưng mặt trên lại mọc đầy bộ lông màu vàng. Thậm chí trải qua phân tích của ta phán đoán, cánh tay này trình độ cứng cáp, còn có đọng lại huyết dịch, đều vô cùng không giống tầm thường. Đường Tu nói rằng, ta biết rồi, ngươi được đến cái kia một đoạn tàn cánh tay, chắc là bán thú nhân trên người. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi nên buông tha nghiên cứu cái kia một đoạn tàn cánh tay, gia nhập vào đến nơi này của ta trong nghiên cứu, bởi vì ta nơi đây nghiên cứu khóa đề cũng cùng dị chủng sinh vật có quan hệ. Quỷ kiến sầu hứng thú, dò hỏi, nói một chút coi, nếu như có thể đả động ta, ta cũng đồng ý. Đường Tu liếc mắt Thánh Kiệt Na, cười nhạt nói, ta có một vị bằng hữu, nàng là một vị huyết tộc thành viên, cũng chính là thế nhân biết hấp huyết quỷ. Ta chỗ này nhân viên nghiên cứu khoa học đang dùng máu của nàng nghiên cứu một loại dược vật hấp huyết quỷ. Trong điện thoại di động truyền đến quỷ kiến sầu tiếng kinh hô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.